Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, sở dĩ có chuyện ngươi tại cái này nói đi. Giang Dật không nghĩ tới Ngũ trưởng lão trở mặt vượt qua đến nhanh như vậy, sửng sốt một hồi lúc này mới trầm giọng nói ra, vậy thì tốt. Ta tựu đi thẳng vào vấn đề, lần này tới Quý Tông là tìm đến một người, nàng gọi Tô Như Tuyết, là thê tử của ta, giờ phút này ngay tại các ngươi Thiên Ẩn Tông bên trong. Thê tử của ngươi, Ngũ trưởng lão trong mắt Hàn mang lóe lên, phẩy tay áo một cái nói, Giang Dật, ngươi tính sai, nơi này không có thê tử của ngươi, cũng không có cái gì Tô Như Tuyết, ngươi trở về đi. Nói xong Ngũ trưởng lão hướng truyền tống trận đi đến. Giang Dật sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, liên thanh quát khẽ nói, các loại, chờ, Ngũ trưởng lão. Thê tử của ta Tô Như Tuyết thật ngay tại các ngươi Thiên Ẩn Tông bên trong, xin các ngươi cẩn thận điều tra thêm, giống như các ngươi có thể trả lại nàng, tại hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Có nói hay chưa liền không có. Ngũ trưởng lão sắc mặt rét lạnh hoàn toàn không để ý tới Giang Dật, cũng quát khẽ, mở ra truyền tống trận. Hiu. Giang Dật nổi giận, trong tay cương phong liên tục không ngừng đánh ra, lạnh giọng quát, Ngũ trưởng lão, không nên ép ta, ta Giang Dật nổi điên, ngay cả mình đều sợ hãi. Vì Như Tuyết ta không tiếc cùng cửu đế gia tộc là địch, các ngươi Thiên Ẩn Tông mặc dù cường đại, nhưng nếu không đem Như Tuyết trả lại cho ta, ta thề diệt các ngươi một tông. Chương 990, Băng Long Phệ Hồn. Khanh khách. Ngũ trưởng lão nghe được Giang Dật cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực loạn chiến, tóc bạc lão ẩu mấy người cũng giận không thể nghỉ, toàn bộ binh khí xuất hiện lần nữa liền muốn động thủ, ánh mắt đều khóa chặt Ngũ trưởng lão, liền chờ nàng ra lệnh một tiếng. Giang Dật, năm trưởng lão đại cười một trận, lúc này mới nhìn qua Giang Dật nói, tuổi trẻ là ngươi vốn liếng, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, thế giới này đừng nói ngươi. Coi như cửu đế dám cuồng cũng sẽ vẫn lạc. Lúc đầu hôm nay ta cũng không hội kiến ngươi, bất quá là yêu quý nhân tài, mới cho ngươi cái mặt mũi, thật coi chúng ta Thiên Ẩn Tông là quả hồng mềm đã ngươi yêu cầu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dật hoàn toàn không thèm đếm xỉa, một điểm cũng không sợ sợ, hắn cùng Tô Như Tuyết tách ra quá lâu, Tô Như Tuyết cũng chịu quá nhiều cực khổ, cho dù chết hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Sở dĩ hắn âm thanh lạnh lùng nói, Ngũ trưởng lão, không phải ta khinh cuồng, ngươi có thể không hiểu rõ cùng nữ nhân yêu mến tách ra thống khổ. Như Tuyết cùng ta yêu nhau mến nhau, là ta trả giá quá nhiều, ta đã từng đáp ứng muốn chiêu cố nàng cả một đời, đáp ứng nàng không cho nàng bị bất kỳ ủy khuất gì, nhưng ta không có làm đến lời hứa của ta. Nàng cùng ta tách ra quá lâu, nàng chịu quá nhiều cực khổ. Vì nàng ta không tiếc hết thảy, không thể cứu hồi trở lại nàng ta tình nguyện chết một lần, con người của ta cũng không phải không biết đạo lý người, cũng không phải không biết trời cao đất rộng. Ta mới vừa nói, các ngươi đem Như Tuyết trả lại cho ta có thể trả bất cứ giá nào, giống như các ngươi liền cơ hội này cũng không cho ta không tiếc một trận chiến. Giang Dật lời nói đến mức rất chân thành, phát đến nội tâm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn đối Tô Như Tuyết nồng đậm yêu thương, loại kia vì nữ nhân yêu mến cận kề cái chết, quyết tuyệt, rất nhiều ngày ẩn tông cô gái trẻ tuổi binh khí trong tay đều để xuống, trong mắt một mảnh tâm tình rất phức tạp. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, vô luận nữ nhân này lại cường đại, lại có nguyên tắc, lại đau hận nam nhân, nàng bản chất vẫn là nữ nhân, trời sinh thích xuân đau thu buồn, dễ dàng bị cảm động. Ngũ trưởng lão rất rõ ràng cũng bị xúc động, nàng trầm mặc, trong tay sáng lên nguyên lực cũng lặng yên dập tắt, nàng trầm tư thật lâu lúc này mới u mở miệng nói, Giang Dật, ta cho ngươi một cái cơ hội, tiếp nhận ta nhất cường đại công kích không chết, ngươi vừa rồi mạo phạm ta Thiên Ẩn Tông sự tình xóa bỏ, sau đó ngươi sẽ giúp chúng ta làm một chuyện, nếu ngươi có thể làm được, ta cho ngươi đi gặp mặt tông chủ cơ hội, có thể hay không thuyết phục tông chủ. Tự xem ngươi bản sự. Giống như ngươi không nguyện ý, ta chỉ có toàn lực truy sát ngươi, Thiên Ẩn Tông chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào cùng khiêu chiến. Hai lựa chọn. Đệ nhất tiếp nhận một kích cùng giúp Thiên Ẩn Tông là một chuyện, đổi lấy gặp mặt Thiên Ẩn Tông tông chủ cơ hội. Đệ nhị cùng Thiên Ẩn Tông vạch mặt, tử chiến. Hai cái này đều không phải là lựa chọn tốt, coi như có thể gặp mặt tông chủ kết quả cuối cùng là cái gì, ai cũng không biết. Giang Dật trầm tư trọn vẹn nửa nén hương, lúc này mới cười khổ hướng Ngũ trưởng lão chắp tay nói, hy vọng Ngũ trưởng lão nói lời giữ lời, tới đi. Tốt, ngươi cẩn thận. Ngũ trưởng lão trong tay chậm rãi sáng lên bạch quang, quát khẽ nói, ta công kích mạnh nhất là lục tinh đạo văn, băng long phệ hồn. Đây là nhục thể cùng linh hồn song trọng công kích, ngươi nếu là một nén nhang bên trong không thể thoát khốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhục thể cùng linh hồn song trọng công kích. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, người này có thể trở thành Thiên Ẩn Tông trưởng lão quả nhiên bất phàm. Nhục thể cùng linh hồn có thể song trọng công kích, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói qua. Uống! Hắn vội vàng không dám khinh thường. Cương phong liên tục không ngừng đánh ra ngưng kết cương phong chi nhận, đồng thời hắn còn lui ra phía sau vài dặm, thả ra lôi hỏa thần thuẫn, tại cương phong thần thuẫn bên trong hình thành một cái thật mỏng lôi hỏa thần thuẫn, 72 thanh hồn kiếm đem chủ linh hồn bao quanh bao lại, hắn giống to, tới đi. Chá! Ngũ trưởng lão khẽ kêu một tiếng, thân thể nhẹ nhàng điểm một cái, bay lên giữa không trung, một đôi tuyết trắng ngọc thủ múa. Bốn phía phong tuyết nhanh chóng hướng nàng hội tụ, phương viên 10 dặm bông tuyết đều hướng nàng lướt tới, thân thể của nàng cũng bị tuyết trắng bao trùm, tại bên người nàng ngưng tụ ra một đầu óng ánh sáng long lanh băng long. Ngao! Kia băng long ngưng tụ tụ mà ra, hoàn toàn sống lại, cặp kia băng tuyết ngưng kết mắt to, bên trong để lộ ra tới uy áp cùng sát ý, để Giang Dật cùng sở hữu Thiên Ẩn Tông đệ tử không lạnh mà lật. Kia dài đến trăm trượng thân hình khổng lồ bên trong ẩn chứa đến cường đại lực lượng, cũng làm người ta ngạt thở. Băng long phệ hồn, đi! Ngũ trưởng lão thân thể theo băng long bên trong bay ra, mặt ngọc băng hàn, dáng người yêu mỹ, phiêu nhiên như tiên, nàng dưới chân băng long cũng lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng Giang Dật gào thét mà đi. Đến hay lắm! Giang Dật tại thời khắc này đôi mắt sáng như tinh thần, thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu kia băng long rất nhanh gào thét mà đến, đem hắn thôn phệ đi vào. Ầm ầm, Giang Dật thân thể bị trùng điệp xung kích ra ngoài, nện vào xa xa sơn phong bên trong, Ngũ trưởng lão sở hữu Thiên Ẩn Tông đệ tử toàn bộ đôi mắt sáng lên, bởi vì Giang Dật lại bằng vào cương phong thần thuẫn cùng lôi hỏa thần thuẫn mạnh mẽ chặn công kích, thân thể mặc dù máu thịt be bét, nhưng rõ ràng không có bị rất lớn tổn thương. Tiểu tử này phòng ngự ngược lại là rất cường đại, tự nhìn hắn linh hồn có thể hay không đình lại. Hừ hừ, ta cái này băng long phệ hồn, kinh khủng nhất thế nhưng là công kích linh hồn. Ngũ trưởng lão rất nhỏ cười một tiếng, nội tâm dâng lên một lần ái tài chi tâm, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì cử động, mỗi người có mỗi người nguyên tắc, Giang Dật đã lựa chọn con đường này. Sống hay chết tự nhìn hắn tạo hóa. Ấy, Ngũ trưởng lão công kích xác thực sắc bén, Giang Dật phát hiện cương phong thần thuẫn cùng lôi hỏa thần thuẫn đứng vững về sau, không còn có đi quản thân thể, mà là toàn lực khống chế hồn kiếm đi ngăn cản linh hồn. Bởi vì một đạo không hiểu năng lượng tiến vào hắn trong thân thể, bay thẳng linh hồn thức hải. Hỏng bét, để hắn vạn phần hoảng sợ là nương theo lấy kia cỗ kỳ dị năng lượng tràn vào trong thân thể của hắn còn có một cỗ cường đại hàn khí, kia hàn khí tập thân, trong nháy mắt đem hắn thân thể cùng linh hồn đông kết, 72 thanh hồn kiếm cũng bị đóng băng, hắn căn bản là không có cách khống chế hồn kiếm phòng ngự linh hồn. Suy suy, kỳ dị năng lượng nhẹ nhõm tiến vào linh hồn thức hải, biến thành vô cùng vô tận châm nhỏ hướng hắn chủ linh hồn vọt tới. Giang Dật có thể rõ ràng cảm ứng được linh hồn bị thương, không ngừng bị công kích, giống như mặc cho cái này châm nhỏ công kích, sợ là thời gian một nén nhang không đến, chủ linh hồn liền muốn hỏng mất. Người nếu là một nén nhang bên trong không thể thoát khốn, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật nhớ tới Ngũ trưởng lão lời nói, nội tâm không hiểu trầm xuống, cái này Ngũ trưởng lão nói không sai. Thời gian một nén nhang trong thân thể của hắn hàn khí còn không có đuổi ra ngoài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề là, Cái này băng long phệ hồn hàn khí so ải nhân tộc tuyết long bên trong hàn khí muốn cường đại gấp 10. Tại không có ngoại lực trợ giúp dưới, giang giật là tuyệt đối không có cách nào khu trục hàn khí. Linh hồn hắn bị đông cứng, thân thể bị đông cứng, nguyên lực bị đông cứng, toàn thân đều biến thành băng điêu, lại như thế nào có thể khu trục hàn khí? Phải chết sao? Giang giật sâu trong linh hồn dâng lên một tia tuyệt vọng, bất quá cái này tuyệt vọng rất nhanh bị không cam lòng, không phục thay thế, nội tâm của hắn gào thét, ta không thể chết, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, ta còn có quá nhiều người muốn thủ hộ, ta giang giật lại há có thể chết tại cái này. Hàn khí làm như thế nào đem hàn khí này đuổi ra ngoài? Giang giật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, sống còn thời khắc, hắn toàn bộ tiềm năng đều bị kích phát ra đến, một nén nhang bên trong không đem hàn khí đuổi ra ngoài, hắn chỉ có một con đường chết. Hàn khí đúng rồi, băng tuyết đạo văn. Đột nhiên, nội tâm của hắn khẽ động, linh hồn cũng hơi run lên. Muốn khu trục hàn khí, hắn chỉ có một con đường, tại thời gian một nén nhang bên trong cảm ngộ băng tuyết đạo văn. Chương 991, băng phong thiên lý. Cảm ngộ hỏa hệ đạo văn võ giả đốt không chết, cảm ngộ thủy hệ đạo văn người chìm không chết. Đồng dạng nếu là có thể cảm ngộ băng tuyết đạo văn, vậy khẳng định tự không sợ lạnh, hàn khí này tự sụp đổ. Một khi không e ngại hàn khí, giang giật cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng hồn kiếm đem những này tràn vào não hải kỳ dị năng lượng phá hủy. Sinh tử một nén nhang, giang giật hoàn toàn không để ý tới phía ngoài bất kỳ tình huống gì, cũng không đi quản linh hồn bên trong công kích. Hắn quên đi hết thảy, ép buộc chính mình yên lặng tại bao phủ toàn thân kia cỗ hàn khí bên trong. Chậm rãi, hắn bất chi bất giác tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn cũng cảm giác chính mình biến thành băng hải bên trong một đầu tiểu ngư. Bốn phía đều là vô biên vô tận băng sơn hàn tuyết. Hắn cảm giác lạnh quá lạnh quá. Cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ. Lạnh. Đây là một loại phi thường phổ thông xúc cảm. Đây là nhân loại đơn giản nhất mấy loại giác quan một trong. Lạnh, nóng, đau nhức, ngứa. Nhiệt độ thấp tự nhiên là lạnh. Thời tiết quá lớn, sinh mệnh tự không cách nào kéo dài. Sở dĩ lạnh là sinh mệnh thể thiên địch. Nhân loại vì chống cự giá lạnh hội mặc vào thật dày y phục, sưởi ấm vân vân. Chẳng lẽ băng tuyết đạo văn liền là lạnh chi đạo? Vấn đề là lạnh là một loại gì, cảm giác ta lại thế nào cảm thụ cái này lạnh chi đạo? Giang giật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, một bên thông qua thân thể cùng linh hồn bên trong truyền đến hàn khí tinh tế cảm ứng lạnh hương vị, một bên hết sức chăm chú đi cảm ngộ, đi suy đoán, đi xác minh, lần lượt phủ định, lần lượt suy đoán, lần lượt lần nữa lật đổ. Thời gian từ từ trôi qua. Trên bầu trời tung bay bụi đất đã sớm rơi xuống, giang giật chỗ trên núi nhỏ đá vụn cũng ngừng trượt xuống, cả người hắn đều bị đá vụn chôn sống tiến vào, toàn thân đều kết băng, tựa như một cỗ băng thi. Trong thân thể của hắn rất nhiều máu dịch chảy xuôi mà ra, nhưng đều bị hàn khí cóng đến đọng lại, hô hấp của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, linh hồn cũng không ngừng bị công kích, sẽ đến sụp đổ cực hạn. Đáng tiếc một thiên tài. Ngũ trưởng lão khe khẽ thở dài, lông mày nhíu lên, tại thời khắc này nàng hỏi mình có phải hay không quá không gặp nhân tình, sống sờ sờ đem một cái tuyệt thế thiên tài cho hủy đi. Phải biết giang giật mới 23 tuổi, nếu là đến nàng cái này tuổi trẻ, chỉ cần không chết yêu tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Sai. Phật dưới núi, giang giật đốt diệt 5 cái rưỡi thần, nàng chỉ có ngũ tinh thực lực, mặc dù nửa chân đạp đến và nửa thần cảnh. Nhưng nếu là giang giật công kích, nàng hẳn là nhẹ nhõm bị chém giết. Ngũ trưởng lão cũng không biết rõ giang giật hoàn toàn không có cách nào lại thôi động luyện thần lô. Nàng coi là giang giật vì tôi như tuyết, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, không tiếc tươi sống bị nàng hủy diệt. Nghĩ tới đây nội tâm của nàng càng cảm giác khó chịu. Nàng đích xác có 40-50 tuổi, một mực lẻ loi một mình, thiên ẩn tông bên trong cũng không có lấy chồng nữ tử. Ai dám động đến tình hoặc là cùng nam tử tằng tịu với nhau, một khi phát hiện lập tức chém giết, đây là tông quy. Sở dĩ ngũ trưởng lão cái này đều không có hưởng qua bị nhân ái cùng người yêu tư vị. Chính vì vậy, nàng bị giang giật si tình cảm động, nếu là những người còn lại dám nói diệt thiên ẩn tông nhất mạch, nàng đã sớm truyền lời vào trong tông phái, một đám bán thần ra đem nó trực tiếp chém giết. Ai, đây chính là mệnh a, Giang Dật, thật có lỗi. Ngũ trưởng lão cuối cùng vẫn không có đi giúp Giang Dật, mà là thu hồi thần thức, chuẩn bị truyền tống về Thiên Ẩn Tông. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, chính nàng còn không phải như thế. Từ khi tiến vào Thiên Ẩn Tông, nàng tựu nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Mở ra truyền tống trận, một nén nhang lập tức sẽ đến, Giang Dật linh hồn cũng sẽ sụp đổ, hô hấp cũng đình chỉ. Tại ngũ trưởng lão xem ra, Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đạo văn này thiên quân cảnh người chúng hẳn phải chết. Giang Dật mặc dù có một ít kỳ lạ thần thông cùng bảo vật, nhưng hắn nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tứ trọng, đây là không cách nào cải biến sự thật. Suy suy, truyền tống trận chậm rãi phát sáng lên, ngũ trưởng lão cũng nhắm mắt lại, lần nữa khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Vào thời khắc này, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí đột nhiên động, điên cuồng hướng Giang Dật chỗ sơn phong chen chúc mà đi, phương viên 10 dặm phong tuyết cũng lên núi phong dũng mãnh lao tới. Cùng một thời gian, cửu thiên chi thượng phong vân tỷ động, một viên tinh thần phát sáng lên, một vệt thần quang phá không mà đến, quang mang kia sáng nhất, đem ngũ trưởng lão tấm kia tràn đầy ngạc nhiên mặt chiếu lên sáng như tuyết. Ông, truyền tống trận đã khởi động, ngũ trưởng lão cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại trói buộc liền muốn truyền tống rời đi. Nàng không biết phát cái gì chuyện gì, nhưng vẫn là bản năng lưu lại một đạo tiếng kinh hô. Thiên địa dị tượng, tinh thần thần lực, chẳng lẽ là ngũ tinh đạo văn? Ngũ tinh đạo văn, tóc bạc lão ẩu bọn người toàn bộ đôi mắt co rụt lại, thượng giai đạo văn rất khó dung hợp, đốn ngộ càng là khó càng thêm khó, đốn ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn, kia càng là mấy ngàn năm không có phát sinh sự tình. Đương nhiên, người ở chỗ này đều không tin tưởng Giang Dật cái này ngũ tinh đạo văn sẽ là ngộ hiểu. Cho là hắn trước kia tựu đều cảm ngộ hơn phân nửa, giờ phút này chỉ là dung hợp mà thôi. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là nội tâm khuấy động không thôi. Giang Dật có thể tại sống còn thời khắc, kích phát tiềm năng cuối cùng đột phá, để các nàng rất là khâm phục. Như thế tình huống đổi lại các nàng đã sớm ngoan ngoãn chờ chết, ai dám cái gì đều không quan tâm, đem sinh tử không để ý, toàn lực đi tìm hiểu đạo văn. A Giang Dật cảm ngộ vẫn là băng tuyết loại đạo văn. Tóc bạc lão ẩu thần thức đảo qua đi, dò xét đến Giang Dật trong thân thể hàn khí toàn bộ biến mất, bên ngoài cơ thể băng tuyết cũng hòa tan, không nhịn được có chút kinh nghi bất định. Giang Dật trước kia chưa từng ra tuyết vực, bình thường tình huống không phải tuyết vực đích xác rất ít người có thể cảm ngộ băng tuyết loại đạo văn, chẳng lẽ lại Giang Dật tới tuyết vực sau mới cảm ngộ cái này đạo văn. Suy suy. Bên kia tinh thần chi lực đã xuất vào Giang Dật linh hồn trong thức hải, rất nhiều người thấy một trận nhãn nóng, cái này tinh thần chi lực thế nhưng là đồ tốt, diệu dụng vô tận a. Bất quá so với tinh thần chi lực, chân quý hơn vẫn là ngũ tinh trở lên đạo văn, nếu muốn trở thành cường giả, trở thành bán thần, sừng sững đỉnh phong vậy thì nhất định phải cảm ngộ dung hợp ngũ tinh trở lên đạo văn. Bán thần không thể so với thiên quân. Rất nhiều thiên quân đỉnh phong nhưng thật ra là dùng vô số hạ giai đạo văn sống sờ sờ trồng lên đi. Dạng này thiên quân đỉnh phong chiến lực thấp đến đáng thương, cũng cả một đời đều không có hy vọng đột phá bán thần, đạp vào đỉnh phong. Ông, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, ngũ trưởng lão lại bị truyền tống tới, tất cả mọi người bị giật mình tỉnh lại. Ngũ trưởng lão thần thức cũng trước tiên hướng Giang Dật quét tới. Nhưng nàng thần thức còn không có khóa chặt Giang Dật, lại phát hiện bốn phía phong vân kỳ động, nơi xa vô tận phong tuyết hướng bên này hội tụ, một cỗ hàn lưu vọt tới, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Băng phong thiên lý, một đạo khoái ý vô cùng trầm hống tiếng vang lên, tại thanh âm hắn vang lên một khắc này, bốn phía sơn giã đột nhiên trở nên khắp nơi óng ánh chi sắc, phương viên 10 dặm sở hữu núi đá đều kết băng. Thậm chí không gian tựa hồ cũng bị đông lại. Ấy, ngũ trưởng lão bờ môi khẽ động, vừa định thuyết minh một chút cảm khái, nhưng một giây sau toàn thân lại kết băng. Tóc bạc lão ẩu bọn người càng là không chịu nổi, đã sớm biến thành từng tòa băng điêu. Hai hơi thời gian về sau, ngũ trưởng lão trên người hàn băng bạo liệt,

Ngươi cũng biết nhà ta tông chủ thực lực, nhưng so sánh cửu đế, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì một cái Tô Như Tuyết bốc lên dạng này lớn nguy hiểm. Cái gì? Giang Dật đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, tâm thoáng cái loạn, hắn dừng thật lâu, lúc này mới thật sâu hít hai cái khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa thật sâu thở dài, đầy mắt hy vọng nhìn qua Ngũ trưởng lão nói, Ngũ trưởng lão, cầu ngươi chỉ cho ta điểm một con đường sáng, Như Tuyết đối với ta quá trọng yếu, nếu là không có nàng, ta cũng sẽ chết. Ai? Ngũ trưởng lão khe khẽ thở dài, nhìn qua nơi xa nửa ngày, lúc này mới quay đầu nói, đường sáng có, đồng thời Tô Như Tuyết còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trả lại đưa cho ngươi. Bất quá đại giới có thể có chút đại, ngươi cần giúp chúng ta Thiên Ẩn Tông làm hai chuyện, giống như ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta nghĩ tông chủ coi như phế đi một thân tu vi, cũng sẽ giúp cho ngươi. Chương 993, số mệnh. Một sự kiện biến thành hai chuyện. Giang Dật không chỉ có không tức giận, ngược lại phát đến nội tâm cảm kích cái này Ngũ trưởng lão. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngũ trưởng lão đây là tại giúp hắn, nếu không căn bản sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Ẩn tông cường đại hoàn toàn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, đừng nói một cái Giang Dật, liền nói hôm nay cửu đế tới, các nàng cũng sẽ không khuất phục. Sở dĩ hắn rất nhanh kiên định nói ra, hai kiện chuyện gì Ngũ trưởng lão, ngài nói. Ngũ trưởng lão tay chỉ biên giới Tây Nam nói, cái hướng kia ba ngoài vạn dặm có một tòa thần sơn, kia là ải nhân tộc cứ điểm. Chuyện thứ nhất liền là giúp chúng ta san bằng ải nhân tộc, đem bọn hắn trục xuất khỏi thần sơn. Đây là trưởng lão đường định ra tới, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần đem ải nhân tộc đuổi ra thần sơn, ngươi tựu có tư cách đi gặp mặt nhà ta tông chủ. Cái gì? Cứ việc trong lòng có chút chuẩn bị, Giang Dật vẫn là bị hù dọa. Hắn biết rõ ải nhân tộc cường đại, kia là tuyết vực 10 tông một trong, xếp hạng thứ 5, gần với Thiên Ma Tông về sau, tộc trưởng của bọn họ cũng là bán thần, có được tộc nhân 300 vạn, 4 ngũ tinh cường giả vô số kể. Mặc dù Ngũ trưởng lão chỉ là muốn Giang Dật đem ải nhân tộc khu trục ra thần sơn, nhưng cùng diệt đi ải nhân tộc không có khác biệt. Thần sơn kia là ải nhân tộc căn bản, ải nhân tộc không có khả năng mất đi thần sơn, Giang Dật phải hoàn thành chuyện này, kia nhất định phải đem ải nhân tộc cường giả cùng ải nhân tộc bán thần đánh giết, nếu không căn bản làm không được. Bán thần, giống như Giang Dật có thể thôi động luyện thần lô phóng thích tịch diệt chi hỏa, có lẽ có cơ hội đánh lén diệt đi ải nhân tộc bán thần, nhưng hắn không có nhiều như vậy tinh thần chi lực, căn bản không khởi động được. Ban ngày bên trong hắn cảm ngộ ngũ tinh đạo văn băng phong thiên lý đạt được một chút tinh thần chi lực, nhưng này quá ít quá ít. Theo suy đoán của hắn đem tất cả tinh thần chi lực tiêu hao hết, nhiều nhất chỉ có thể thôi động cửu dương chân viêm, diệt sát một đám thiên quân không có vấn đề, bán thần là tuyệt đối đốt không diệt nổi. Ngũ trưởng lão, hắn đôi mắt chuyển động một vòng, nghi hoặc hỏi, các ngươi Thiên Ẩn Tông như vậy cường đại. Đã các ngươi muốn diệt đi ải nhân tộc, vì sao không tự mình động thủ? Các ngươi đừng nói xuất động bán thần, coi như một cái mệnh lệnh, ải nhân tộc liền muốn ngoan ngoãn lăn ra tuyết vực a. Ha ha, Ngũ trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Giang Dật, chúng ta Thiên Ẩn Tông chưa từng tham dự tuyết vực phân tranh, đây là tộc quy. Coi như tông chủ cũng không thể vi phạm, trừ phi có chứng cớ xác thực chứng minh ải nhân tộc trêu chọc chúng ta. Giang Dật não hải nhất truyền, hỏi, ngươi ý tứ ải nhân tộc trêu chọc các ngươi, nhưng các ngươi lại tìm không thấy chứng cứ, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Thông minh, Ngũ trưởng lão gật đầu nói, chúng ta tông năm ngoái có một cái thánh nữ biến mất, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy việc này cùng ải nhân tộc có quan hệ. Ải nhân tộc bởi vì thân thể trời sinh thiếu hụt, sở dĩ rất tự ti, cũng rất tự ngạo, tính cách bạo lướt, tham lam háo sắc. Thánh nữ của chúng ta tự biến mất tại ải nhân tộc trong địa bàn, rất có thể là bị ải nhân tộc thiếu tộc trưởng cầm xuống. Nhưng chúng ta người dò xét thật lâu, một vị thái thượng trưởng lão còn tự thân đi một chuyến ải nhân sơn, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, tìm tới bất cứ chứng cớ gì, cho nên chúng ta không thể động thủ. Mà là ải nhân tộc cùng mãnh tượng tộc, hỏa cách tộc tam tộc là liên minh, Chúng ta nếu là xuất thủ sẽ khiến tuyết vực náo động, phá hư tuyết vực cách cục, cho nên chúng ta nghĩ mời ngươi động thủ. Bất luận có thể hay không tìm tới thánh nữ của chúng ta, chỉ cần đem ải nhân tộc khu trục, uy hiếp tuyết vực là đủ. Chuyện này ngươi có thể dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi đuổi ải nhân tộc, chúng ta còn có thể giúp ngươi đứng vững mãnh tượng tộc cùng hỏa cách tộc áp lực. Giang Dật, chuyện này làm thành về sau, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục tất cả trưởng lão, ngươi cũng có thể tiến vào trong tông phái cùng Tô Như Tuyết gặp mặt. Đương nhiên nàng hội hoàn toàn không biết ngươi, ngươi muốn khôi phục ký ức còn có để Tô Như Tuyết giải trừ đối tẩy hồn trì ỉ lại, ngươi còn cần làm chuyện thứ hai, để tông chủ ra tay giúp ngươi. Ta đã hiểu. Giang Dật thở ra một hơi thật dài, cúi đầu nói, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai rất đơn giản, cũng rất khó khăn. Ngũ trưởng lão lần này ánh mắt nhìn về phía phương Nam, đưa tay chỉ nơi xa nói, huyền thần cung ngươi cũng không lạ lẫm a. Chuyện thứ hai liền là tiến vào huyền thần cung bên trong thu hồi tộc ta thánh vật lưu ly tháp. Cái này chí bảo năm đó bị huyền đế sở đoạt, đây cũng là chúng ta thiên ẩn tông sỉ nhục. Chúng ta thiên ẩn tông đệ tử đời đời kiếp kiếp đều muốn lấy hồi trở lại thánh vật, rửa sạch sỉ nhục. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này thánh vật mang về, tông chủ coi như liều mạng hủy đi cả đời tu vi, cũng sẽ giúp ngươi đem Tô Như Tuyết đối với tẩy hồn trì ỉ lại giải trừ. Trừ cái đó ra, ngươi trừ phi đạt tới cửu tinh thực lực, có thể nghiền ép chúng ta một tông, nếu không ngươi là không có cách nào mang về Tô Như Tuyết. Huyền thần tông. Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, quay tới quay lui lại vòng trở về. Ngạo Lư nói 5 năm về sau huyền thần sơn cấm chế giải trừ, để hắn trước tiên đi vào, tự có cơ hội lấy được huyền thần cung, thiên ẩn tông lại để cho hắn đi huyền thần cung giúp các nàng thu hồi thánh vật. Thời gian 5 năm đã qua 1 năm rưỡi, còn có 3 năm rưỡi thời gian, nói một cách khác hắn coi như có thể làm được hai chuyện này, muốn mang về Tô Như Tuyết. Cũng cần 3 năm rưỡi thời gian. 3 năm rưỡi. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Trong đầu đều là cái kia sáng rỡ nữ tử Kiều Nhan. Mấy năm không thấy. Cũng không biết Tô Như Tuyết biến thành dạng gì. Hắn kinh ngạc đứng đầy một hồi. Mới nhẹ giọng thở dài. Ngũ trưởng lão. Ta có thể gặp Như Tuyết một mặt sao. Coi như xa xa nhìn một chút cũng tốt. Người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Không thể. Ngũ trưởng lão lắc đầu nói, Giang Dật, chúng ta thiên ẩn tông người đều là nữ tử, mà lại người người đều từng tiến vào tẩy hồn trì, đã mất đi trí nhớ trước kia. Trong tông sợ đệ tử cùng bên ngoài nam tử yêu nhau mến nhau phản bội chạy trốn, sở dĩ một mực quán thâu một cái quan niệm, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Sở dĩ, tông phái chúng ta bên trong rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều trời sinh cừu thị nam tử. Coi như ta có thể mang ngươi đi vào, một cái không tốt chọc giận một cái thái thượng trưởng lão, ngươi rất có thể sẽ làm chàng bị giết chết. Nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Giang Dật đùa cợt nở nụ cười, thiên ẩn tông người nói ải nhân tộc biến thái. Các nàng sao lại không phải một đám biến thái người một cái tất cả đều là nữ tử tông phái. Âm dương mất cân đối, một đám không có nam nhân yêu thương, chưa từng hưởng qua tình yêu cùng nam nhân tư vị lão xử nữ. Làm sao có thể không biến thái? Ta đi. Lần nữa đứng hồi lâu, Giang Dật ánh mắt chuyển hướng ngũ trưởng lão, lạnh lùng nói ra, đợi ta khu trục hoặc là hủy diệt ải nhân tộc kia một ngày, ta hội lại đến, hy vọng các ngươi nói mà may mắn, nếu không. Ta Giang Dật thề diệt các ngươi một tông. Hưu. Hắn nói xong thân thể trực tiếp nhảy xuống đỉnh núi, hướng nơi xa bay đi. Hai tay của hắn mua bốn phía cương phong đều nhẹ nhõm bị hắn hấp thu, thân thể của hắn cũng rất nhanh biến mất tại trong gió đêm. Ngũ trưởng lão nhìn qua Giang Dật biến mất phương hướng trầm mặc đứng thẳng, cũng không biết lại nghĩ cái gì, trọn vẹn đứng nửa canh giờ, nàng mới u thở dài nói, Giang Dật, đừng trách chúng ta vô tình, đây chính là mệnh của ngươi. Tại ngươi bước vào Đông Hoàng Đại Lục một khắc này, vận mệnh của ngươi đã chú định, ngươi hoặc là quật khởi. Hoặc là chỉ có thể vẫn lạc, đây chính là người số mệnh. Chương 994, hỗn chiến. Băng nguyên phía trên, một người tại cô độc tiến lên, tối nay sắc trời rất đen, tầm nhìn không hơn trăm trượng, trong đêm tuyết vực rất nguy hiểm, cương phong nồng đậm, sở dĩ trong đêm gần như không có người tiến lên,

Nếu không phải Ma Yêu Nhi còn có mấy tên thiên ma tộc bốn ngũ tinh cường giả cứu viện, sợ là cái này hơn 100 người sớm đã toàn quân bị diệt. Vù vù, thiên ma tộc tựa như lòng đất như độc xà, không ngừng lao ra, bất kể có hay không có thể một kích thành công đều sẽ lập tức lao xuống mặt đất, biến mất không thấy, bọn hắn nhất tộc năng khiếu liền là đánh lén, chính diện tác chiến sẽ chỉ chết được càng nhanh. Bên trên, thiếu tộc trưởng hạ lệnh, chỉ cần cầm hạ ma thiên, ban thưởng chiến công 1 vạn điểm. Giết, à, thiếu tộc trưởng nói, ai có thể cầm hạ ma thiên, hắn hưởng dụng sau cho hắn đùa 3 ngày. Wakaka, nơi xa hai cái ải nhân tộc thống lĩnh bạo hống, sở hữu ải nhân tộc lập tức điên cuồng, không muốn mạng hướng Ma Yêu Nhi vọt tới. Rất nhiều ải nhân tộc nhìn chằm chằm Ma Yêu Nhi kia có lồi có lõm thân thể mềm mại trong mắt đều là hồng quang. Một mặt dâm tà, hận không thể đem Ma Yêu Nhi lột sạch, tùy ý đùa bỡn. Khâu Minh, cút ra đây, có bản lĩnh cùng bản tiểu thư một trận chiến. Ma Yêu Nhi nghe đến mấy lời nói này, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên âm hàn đến cực điểm. Trong tay nàng roi quang mang càng tăng lên, vung vẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng thân thể mềm mại ở giữa không trung tả đột hữu thiểm, tốc độ nhanh như hồng quang. Nhiều lần đều hiểm hiểm tránh đi tuyết long công kích. Nàng chân mang một đôi xinh đẹp màu đen trường ngoa, giờ phút này kia trường ngoa bên trên cũng có thần bí đổ văn lấp lánh, rất rõ ràng nàng tốc độ nhanh như vậy, có thể so với ngũ tinh cường giả cũng là bởi vì này đôi giày nguyên nhân, nếu không giờ phút này nàng sớm đã bị đóng băng. Mặc dù như thế, đối mặt như thủy triều vọt tới ải nhân tộc, Ma Yêu Nhi vẫn là cảm giác vô lực như vậy cùng bất lực. Nàng mặc dù nhiều lần tránh đi tuyết long, nhưng thân thể vẫn là bị hàn khí xâm nhập, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục mang xuống, nàng cuối cùng sẽ bị tuyết long đánh trúng, sau đó bị bắt sống, cuối cùng bị ải nhân tộc thiếu tộc trưởng mang về ải nhân sơn, tùy ý đùa bỡn. Ha ha ha, thiên hơi nhỏ tỉ, là ngươi đang gọi ta sao? Nơi xa một cái trên núi nhỏ một đạo tiếng cười to vang lên. Một người mặc tuyết trắng hoa lệ chiến giáp tuổi trẻ người lùn mang theo hơn 10 người ra núi nhỏ chi đình. Bên cạnh hắn hơn 10 nhân khí hơi thở đều rất cường đại, bốn ngũ tinh cường giả không ít hơn 5 người. Ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ma Yêu Nhi thân thể mềm mại, hận không thể một cái đưa nàng nuốt vào. Hắn dừng một chút âm dương quái giọng hú dài nói, phong thủy luân chuyển, Ma Yêu Nhi, lần trước các ngươi thiên ma tộc đánh chết ta Đường Đệ Khâu Địch. Phụ thân ngươi thả ra nói ở bên ngoài coi như chúng ta đem ngươi giết đi, hắn cũng sẽ không ra mặt. Hôm nay cơ hội trời cho, không cầm xuống ngươi ta Khâu Sáng tỏ không cần tại tuyết này vực lăn lộn, yên tâm đi, thiên hơi nhỏ tỉ, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi mang về ải nhân sơn, để ngươi nếm thử chúng ta ải nhân tộc độc môn trên giường thần kỹ, cam đoan ngươi thoải mái gọi cha. A, a, a. Bản tiểu thư không giết ngươi, thề không làm người. Ma Yêu Nhi vừa thẹn vừa giận, nàng khẽ kêu, sở hữu thiên ma tộc nghe lệnh, theo ta xung kích, chém giết Khâu Minh. Vù vù, nói xong Ma Yêu Nhi thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, roi dài điên cuồng múa, đem phía trước từng bầy ải nhân tộc xoắn thành thịt vụn, còn lại 10 mấy tên thiên ma tộc cũng điên cuồng hướng phía trước phóng đi, không ngừng theo mặt đất bắn ra. Đem phía trước ải nhân tộc đại quân xé rách ra một con đường máu. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ma Yêu Nhi phi thường tinh tường, hôm nay không cầm xuống Khâu Minh các nàng lại không còn sống cơ hội. Các nàng bị đuổi giết đại đã nửa ngày, đi theo hơn 1.000 người chỉ còn lại như thế điểm. Nàng phái trở về báo tin người đã đi đại đã nửa ngày, giờ phút này còn không có viện quân đến. Hoặc là viện quân bị ngăn cản cắt, hoặc là báo tin người đã chết. Cho nên bọn họ chỉ có tử chiến, chỉ có nghĩ biện pháp cầm xuống Khâu Minh. Ha ha ha, nhìn qua Ma Yêu Nhi mang theo không ngừng tới gần, nhìn thấy ải nhân tộc bị chém giết hơn mấy trăm, Khâu Minh không có chút nào kinh hoàng nổi giận, ngược lại cười ha ha, trong mắt của hắn đều là đùa cợt. Chờ Ma Yêu Nhi tới gần 3.000 trượng khoảng cách, hắn đại thủ đột nhiên vung lên, quát khẽ nói, công kích. Vù vù. Khâu Minh sau lưng dưới núi nhỏ đột ngột bay lên một đoàn hắc vân, khoảng chừng 2.000 ải nhân tộc nổ bắn ra mà lên, mà hậu thân con toàn bộ ở giữa không trung xoay tròn. Từng đầu tuyết long gào thét mà đến, khắp thiên đều là, căn bản là không có cách né tránh. Ma yêu nhi còn có còn lại 30, 40 người toàn bộ đều bị tuyết long bao phủ, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Xong, phụ thân, mau tới cứu ta. Ma yêu nhi con mắt còn trợn trừng lên, nhưng con ngươi chỗ sâu đều là tuyệt vọng. Nàng chỉ có nội tâm không ngừng gào thét, hy vọng phụ thân nàng kịp thời đuổi tới, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Phụ thân nàng chưa từng xuất hiện, kỳ tích tại thời khắc này lại xuất hiện. Các nàng phía dưới mặt đất đột nhiên bạo liệt, một cái thiên ma tộc nổ bắn ra mà ra, hai tay của hắn không ngừng múa, bốn phía phong vân biến sắc, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực hướng hắn dũng mãnh lao tới, hắn cũng bạo hống, băng phong thiên lý. Tại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, một cỗ kinh khủng hàn lưu từ trên người hắn phóng thích mà ra, rất nhanh quét sạch phương viên trăm dặm, ngàn dặm. Hàn lưu những nơi đi qua sở hữu ải nhân tộc đều bị đông cứng, đồng dạng biến thành băng điêu, núi nhỏ, thiết thụ, thạch đầu, tựu liên hạ mới vết máu đều bị đông cứng. Bốn phía tại thời khắc này trở nên phá lệ yên tĩnh như chết. Suy suy, lao ra tự nhiên là Giang Dật, hắn thả ra băng phong thiên lý về sau. Cũng không có dừng lại, hắn thân thể như cuồng long hướng Khâu Minh vọt tới. Hai tay đập động cương phong phóng thích mà ra, hóa thành cương phong chi nhận, vô thanh vô tức hướng Khâu Minh hòa bên cạnh hắn hơn 10 người quấn giết tới. Hắn phi thường tinh tường một điểm, băng phong thiên lý mặc dù là ngũ tinh đạo văn, nhưng hắn nguyên lực cảnh giới quá thấp, có lẽ ải nhân tộc có thể băng phong, có thể đông kết. Nhưng này ta bốn ngũ tinh cường giả lại nhiều nhất, chỉ có thể đông kết hai hơi thời gian, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chém giết những người này. Mà yêu nhi bên người cũng có hai tên bốn ngũ tinh cường giả, hai hơi về sau thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đoán chừng đều có thể làm tan, thần thức cũng có thể dò xét, sở dĩ Giang Dật chỉ có hai hơi thời gian, lần này công kích về sau, hắn còn dám phóng thích cương phong chi nhận. Tuyệt đối sẽ bị người ngờ vực vô căn cứ. Suy suy, hắn vận khí rất không tệ, cương phong chi nhận cũng quá sắc bén, Khâu Minh cùng bên người hơn 10 người còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị cương phong chi nhận xoắn thành huyết vụ, hắn cũng đầu tiên là đem cương phong chi nhận thu hồi lại, đồng thời làm bộ giống to, lục tinh đạo văn, cách không đánh giết. Hắn giờ phút này khoảng cách Khâu Minh bọn người có 3.000 trượng khoảng cách, tất cả mọi người bị đóng băng, thần thức dò xét không được, ánh mắt lại là có thể xem, sở dĩ ma yêu nhi bọn người chỉ thấy Giang Dật đánh ra mấy trường, cũng không có bất luận cái gì công kích hình thái, nhưng Khâu Minh bọn người lại nhao nhao hóa thành huyết vụ. Lục tinh đạo văn cách không đánh giết. Rất nhiều người bị hù dọa, bảo hộ ma yêu nhi hai vị thiên ma tộc cường giả linh hồn vừa mới tỉnh lại, nghe được Giang Dật một tiếng này bạo giống về sau. Thân thể dọa đến run lên, trong mắt đều là hoảng sợ, xem Giang Dật ánh mắt trở nên phá lệ đặc biệt. Bất quá bọn hắn cũng không muốn quá nhiều, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên, trước tiên hướng ma yêu nhi bay đi, đưa nàng trên người băng cứng đập nát, đồng thời đạo nhập nàng phía sau lưng một tia nguyên lực, giúp nàng thanh trừ hàn khí. Tốt, ma tinh, là tốt lắm. Ma yêu nhi đem hàn khí đuổi ra ngoài, một tấm gương mặt xinh đẹp, cũng đều là sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, trong mắt nàng rất nhanh đằng đằng sát khí, nghiêm nghị quát to, ma tinh, mau đem tất cả mọi người ải nhân tộc đều cho bản tiểu thư giết sạch, sau khi trở về ta để phụ thân phong ngươi làm trưởng lão. Chương 996, đổ sát. Tuân mệnh, Giang Dật cầu còn không được, tối cường một đám ải nhân tộc bị chém giết, còn lại đều bị băng phong, cái này giết người cùng cắt rơm dạ không có khác nhau. Lần này ải nhân tộc thiếu tộc trưởng chết rồi, hai tộc nợ máu rốt cuộc hóa giải không mờ. Hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, trong tay một cái thánh khí trường thương xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đâm tới, một cỗ nguyên lực theo thương, súng bên trong bắn nhanh mà ra, sau đó hóa thành mấy vạn thương ảnh đem phía trước hơn 1.000 ải nhân tộc toàn bộ bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh, phía trước ải nhân tộc tối cường nhưng so sánh trung giai thiên quân. Thân thể cùng linh hồn đều bị đóng băng, căn bản là không có cách phòng ngự cùng công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kia mấy vạn thương ảnh gào thét mà đến, liên tục không ngừng đâm vào trên người bọn họ. Thân thể bọn họ mặt ngoài khối băng tầng tầng nổ tung, lập tức mặt ngoài thân thể làn da cũng tầng tầng bạo tạc, cuối cùng biến thành từng đám huyết vụ. Uống! Thiên ma tộc hai tên ngũ tinh cường giả cũng động, trong tay hai người trường đao màu đen, hướng bốn phương tám hướng vọt tới đạo đạo nguyên lực công kích. Đám này ải nhân tộc bị đóng băng, biến thành bia sống quá dễ giết, tùy ý bổ ra một đao một đường thẳng người tự hóa thành tro bụi. Hôm nay tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết. Mà yêu nhi xuất thủ, vừa rồi đám này ải nhân tộc người người đều đối nàng động tà niệm rồi. Nàng cũng cảm giác bị tất cả mọi người tiết độc, nội tâm kìm nén hỏa đâu. Nàng màu đen trường tiên như một cái viễn cổ hung thú cương thiết cây đuôi, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh không ngừng đánh xuống, mỗi lần đều có thể mang theo mấy chục người tính mệnh. Đồ sát, băng phong thiên lý quá mạnh, mặc dù giang giật nguyên lực cảnh giới rất yếu, nhưng đây chính là thật sự ngũ tinh đạo văn. Bình thường kim cương thiên quân làm sao có thể chống đỡ được, duy nhất có thể ngăn cản hơn 10 người bốn ngũ tinh cường giả đều bị giang giật cương phong chi nhận rảo sát. Sở dĩ những người còn lại đều không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm tan, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thời gian một nén nhang. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, giang giật cùng ma yêu nhi cùng hai tên thiên ma tộc cường giả liền đã chu diệt hơn 3.000 người. Còn lại 3-4.000 người lùn rốt cục có một nửa người giải phong. Bọn hắn nhìn qua như ác ma từng mảnh đồ sát giang giật bốn người, không còn có ý chí chiến đấu, hoảng sợ hướng nơi xa bốn phía bỏ chạy. Ma tình, văng phong bọn hắn, một cái đều đừng để bọn hắn chạy trốn. Ma yêu nhi khẽ kêu, giang giật trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hai tay múa dẫn dắt phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực. Một cỗ kinh khủng hàn lưu lần nữa theo hắn thân thể hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, toàn trường tất cả mọi người lần nữa bị đóng băng. Hiu, hắn rời đi ma yêu nhi cũng không xa, sở dĩ tại phóng thích băng phong thiên lý về sau, thân thể lóe lên ra phía sau nàng, một tay vỗ đưa nàng trên người khối băng bị chấn nát, tay của hắn cũng dán tại ma yêu nhi phía sau lưng, rót vào một cỗ nguyên lực giúp nàng khu trục trong thân thể hàn khí. A, mà yêu nhi thân thể mềm mại tại giang giật tay dán lên sau khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển hiện hai đóa hồng vân, bất quá nàng che giấu rất nhanh, thân thể mềm mại trên mặt đất một điểm hướng phía trước phóng đi. Vù vù, giang giật thân thể lóe lên, ở bên cạnh hai cái thiên ma tộc cường giả phía sau lưng vỗ, đem hai vị cường giả làm tan, đổ sát lại lần nữa bắt đầu. Bốn người như bốn cái mãnh hổ xông vào bầy cừu tùy ý đồ sát, bốn người cũng căn bản không cần quá mạnh chiêu thức, bởi vì đối phương căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự, tùy ý vận dụng nguyên lực công kích liền có thể rào sát một mảnh. Lần này ải nhân tộc tới có hơn 7.000 người, vừa rồi một vòng bốn người tự chém giết hơn 3.000, lần này các loại, chờ, những cái kia ải nhân tộc làm tan, đã còn lại không đến 1.000 người. Lần này căn bản không cần đóng băng, bốn người nhẹ nhõm truy sát hơn 10 dặm, đem toàn bộ ải nhân tộc đều đánh giết hoàn tất. Địa ngục, các loại, chờ, giang giật đem ma thiên bọn người giải phong, còn lại 30-40 người toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh, bên trong phương viên 10 dặm đều là chân cụt tay đứt, không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể, mặt đất tuyết lớn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, những cái kia tụ huyết lại lần nữa bị đóng băng. Sở dĩ nhìn phá lệ kinh khủng. Hô hô, mà yêu nhi đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, có chút thở hổn hển, nàng hôm nay cũng giết rất nhiều người, lần thứ nhất lớn như thế quy mô đồ sát để nàng có chút trì hoãn thẫn thờ, nàng đôi mắt nheo lại nhìn qua hướng ma thiên đi đến giang giật suy nghĩ xuất thần. Ma tình thật là ngươi sao ma tinh? Ma thiên một đôi mắt trâu trợn trừng lên, nhìn xem giang giật là như vậy lạ lẫm. Hôm nay vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại bởi vì giang giật một người nghịch chuyển, người đường đệ này trước kia thực lực so với hắn còn yếu, thế mà mạnh ngoại hạng, để hắn có loại cảm giác nằm mộng. Hắc hắc, giang giật đi qua bắt lấy ma thiên long chảo, gật đầu nói, ma thiên đại ca, là ta, yên tâm đi, có ta ở đây về sau không ai dám khi dễ các ngươi. Tốt, tốt, tốt. Ma thiên một đôi long chảo nắm chắc giang giật tay không chịu buông ra, không ngừng gật đầu. Còn lại thiên ma tộc thì hâm mộ nhìn qua ma thiên, cuộc chiến hôm nay Giang Giật cư công chí vĩ, không nói giết chết nhiều như vậy ải nhân tộc, liền nói cứu được ma yêu nhi đây cũng là một cái công lớn, mà lại hắn thực lực như thế cường hãn, sau khi trở về một cái trưởng lão là không thiếu được. Thần nữ, đi thôi, về trước thiên ma sơn lại nói. Một tên ngũ tinh cường giả đi đến ma yêu nhi bên người nhỏ giọng nói, một người khác cũng gật đầu nói, không sai, thần nữ đi về trước đi, vạn nhất ải nhân tộc còn có mai phục tựu nguy hiểm, báo thù sự tình trở về bẩm báo tông chủ lại nói. Không nói cái này ma yêu nhi không có việc gì, nói chuyện lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp rét lạnh, oán hận nói ra, hừ hừ, Khâu Minh lần này bố cục cầm ta, Ma Tuyết bọn người toàn bộ chiến tử. Nếu không phải ma tinh chúng ta tai kiếp khó thoát, sau khi trở về ta nhất định triệu tập đại quân san bằng ải nhân tộc. Đi! Ma yêu nhi vung tay lên, hai tay biến thành một đôi tuyết trắng long chảo, thân thể hướng phía dưới phóng đi. Ma thiên cùng Giang Giật bọn người vội vàng đi theo, những người còn lại thì đi theo phía sau bọn họ. Kia hai tên cường giả cũng đều quay đầu hướng Giang Giật nhìn một cái nhẹ gật đầu, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Một đám người trầm mặc tiến lên, Giang Dật bắt đầu cùng Ma Thiên truyền âm hỏi thăm tình huống, hắn cũng không muốn bị Ma Yêu Nhi liên lụy, nếu là tình huống không đúng, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp thoát đi. Hỏi thăm một phen, hắn cũng đại khái giải, trong khoảng thời gian này đến hai tộc ma sát không ngừng, ở bên ngoài tao ngộ thì tất chiến, thiên ma tộc tộc trưởng ma thần bởi vì sợ Ma Yêu Nhi đi loạn bị chặn giết, sở dĩ đóng nàng nửa năm, gần nhất mới phóng xuất. Cái này Ma Yêu Nhi trời sinh liền là một cái hỗn thế ma vương, không ngồi yên chủ, vừa ra tới nghe được gần nhất thiên ma tộc tổn thương không ít, lập tức mang theo 1.000 người chuẩn bị đánh giết một chút ải nhân tộc ra một hơi. Không nghĩ tới bên trong ải nhân tộc mưu kế, bị dụ địch xâm nhập đi tới kề bên này, kết quả tao ngộ Khâu Minh phục kích, nếu không phải Giang Giật sợ là phải bỏ mạng ở đây. Khâu Minh đều đã chết, sẽ không có mai phục à. Giang Dật âm thầm thở dài một hơi, cũng có chút kích động lên, Khâu Minh cũng không so với lần trước giết cái kia ải nhân tộc thiếu gia, vị này chính là ải nhân tộc thiếu tộc trưởng, địa vị so với hắn tam thúc Khâu Âm còn cao hơn. Lần này Khâu Minh chiến tử, ải nhân tộc tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, hắn cũng có thể lợi dụng thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc. Diệt ải nhân tộc, ta chỉ ít có thể đi gặp mặt thiên ẩn tông tông chủ. Cũng có thể nhìn một chút Như Tuyết. Giang Dật dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, Như Tuyết, chờ ta. Ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu trở về, nhất định. Chương 997, thật can đảm. Một đường hành tẩu, một mực rất là yên tĩnh, không còn có ải nhân tộc theo đuổi giết. Đi lại cả ngày, đến vào buổi tối, Ma Yêu Nhi hạ lệnh nghỉ ngơi một đêm. Trong đêm rất là an toàn. Ngoại trừ thiên ma tộc bên ngoài còn lại chủng tộc gần như không thế nào hành tẩu, mọi người an toàn có cam đoan. Ma Yêu Nhi bọn người bị dụ địch xâm nhập, truy kích 2 ngày 2 đêm, sau đó lại thảm tao phục kích, hơn 1.000 người hơn phân nửa bị giết, các nàng lại bị truy sát vạn lý, đằng sau nếu không phải Giang Giật sớm đã bị giết, các nàng cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, nơi này cách khai thiên ma sơn không đến 2 ngày lộ trình. Mọi người treo lên tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Lòng đất trong thông đạo, không có một tia sáng, một đám người chia làm 3 đám ngồi trên mặt đất. 2 tên trưởng lão vây quanh Ma Yêu Nhi ngồi ở một bên, Giang Dật cùng Ma Thiên ngồi cùng một chỗ. Còn lại thiên ma tộc thì không dám tới gần Ma Yêu Nhi cùng Giang Dật bên này. Chỉ là không phải hướng bên này len lén liếc bên trên một chút, đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Giang Dật rất bình tĩnh. Vào ban ngày hành tẩu lúc cũng phong khinh vân đạm, căn bản không có lập công lớn đắc chí, cũng không có tuổi còn trẻ trở thành cường giả tuyệt đỉnh ngạo khí. Cái kia đen nhánh không tính trên mặt anh Tuấn từ đầu đến cuối giếng nước yên tĩnh, tựa như một cái khám phá thế gian hết thảy xế chiều lão giả. Loại lòng dạ này cùng khí độ để 2 tên ngũ tinh cường giả trưởng lão đều âm thầm kinh ngạc. Mà Thiên cũng rất kinh nghi, Giang Dật khí chất cùng trước kia cải biến nhiều lắm. Loại kia cường giả bản năng bộc lộ lạnh nhạt, loại kia đồ sát mấy ngàn người mặt không đổi sắc lạnh lùng, loại kinh nghiệm này sóng to gió lớn bình tĩnh, lúc trước ma tinh làm sao đều có được không được. không bằng hắn tính cách tùy tiện, nội tâm đều bị ma tinh lập công lớn, bọn hắn nhất mạch sẽ phi hoàng đằng đạp vui sướng tràn ngập, cũng liền không thèm suy nghĩ quá nhiều. Giang Dật khí độ cũng hấp dẫn Ma Yêu Nhi chú ý, Ma Yêu Nhi xuất thân cao quý, thấy qua nhiều lắm đại nhân vật cùng tuyết vực thanh niên tuấn kiệt. Tăng thêm nàng là nữ tử, đối tuổi trẻ nam tử hội càng đang để trong lòng một chút. Lần trước tại Thiên Ma dưới núi, nàng đã cảm thấy Giang Dật có loại khí chất đặc biệt, sau lần này đối Giang Dật hiếu kỳ cảm giác sâu hơn. Một cái tuổi trẻ Thiên Ma tộc tộc nhân, trước kia không có tiếng tăm gì, đột nhiên quật khởi, mà lại thực lực cường đại đến đáng sợ, cái này không khiến người ta hiếu kỳ cũng khó khăn. Nàng liếc qua yên tĩnh ngồi xếp bằng Giang Dật, hướng bên cạnh một tên trưởng lão truyền âm nói, Ma Kỵ trưởng lão, lần trước để ngươi điều tra cái này ma tinh, nhưng có vấn đề. Không có vấn đề gì. Trưởng lão kia cũng hướng Giang Dật nhìn thoáng qua, truyền âm nói, Ma Tinh Gia Gia đã từng vẫn là trong tộc chiến đường một tên đại thống lĩnh, chiến công chắc tuyệt. Phụ thân hắn cùng đại bá đều chết trận, mẫu thân tại năm thứ hai cũng chết bệnh, Ma Tinh là một đứa cô nhi, sở dĩ tính cách có chút quái gở, cùng trong tộc con em trẻ tuổi đùa không tới. Trước kia một mực không lộ liễu bí ẩn, không nghĩ tới vẫn giấu kín thực lực, thế mà cảm ngộ một cái ngũ tinh đạo văn cùng một cái lục tinh đạo văn. Tiểu tử này nếu có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, thành tựu không thể đoán trước a. Lục tinh đạo văn đúng rồi. Ma Yêu Nhi nhớ tới Giang Dật chém giết Khâu Minh cùng ải nhân tộc một đám cường giả thần thông, đầy mắt kinh nghi truyền âm nói, Ma Kỵ trưởng lão, ngươi có nghe nói qua cách không đánh giết cái này lục tinh đạo văn, ta làm sao chưa từng nghe nói a? Ta cũng chưa nghe nói qua. Ma Kỵ mơ hồ mở hừng hai mắt nói, thiên địa hạo hãn, khắp nơi đều là pháp tắc cùng áo nghĩa, đạo văn cũng rất nhiều rất nhiều, rất nhiều cao thâm huyền diệu đạo văn có lẽ trong lịch sử không ai cảm ngộ thành công qua, ma tinh có thể cảm ngộ cũng không phải quái sự, kia càng nói rõ hắn là tuyệt thế kỳ tài. Lần này sau khi trở về, nhất định bẩm báo tông chủ hào hào bồi dưỡng một phen. Tuyết vực gần ngàn cái thượng cổ di tộc, một mực ỷ vào bản tộc thần thông cùng đặc kỹ, lại không để mắt đến đạo văn cảm ngộ, thật tình không biết cảm ngộ đạo văn mới là vương đạo, cái này ma tinh tuổi còn trẻ, lại hiểu tu luyện chân lý a. Ma Yêu Nhi một đôi mắt to hiếu kỳ hướng Giang Dật liếc mấy cái, dừng một chút đột nhiên đứng lên hướng Giang Dật đi đến trước mặt hắn lúc này mới hờ hững nói ra, ma tinh, người đi theo ta. Giang Dật khe khẽ thở dài, Ma Yêu Nhi cùng hai tên trưởng lão một mực tại nhìn hắn. Hắn lại làm sao không biết, hắn cũng biết khẳng định có người sẽ đối với hắn có chút hoài nghi, dù sao nguyên bản ma tinh thực lực thật quá thấp, hắn quật khởi quá nhanh, không ai hoài nghi kia mới gọi kỳ quái đâu. Vâng, thần nữ, hắn chuẩn bị mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng hủy diệt ải nhân tộc, tự nhiên không dám đắc tội tiểu ma nữ này, thành thành thật thật đứng lên, đi theo Ma Yêu Nhi hướng phía trước thông đạo đi đến. Hai người rời đi, mọi người đã tới một cái sơn động nhỏ sau mới ngừng lại được. Ma Yêu Nhi đi tại phía trước đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua Giang Dật, không nói một lời. Giang Dật hơi có chút xấu hổ, lại chỉ có thể khoanh tay cúi đầu không dám cùng Ma Yêu Nhi nhìn thẳng. Ma Yêu Nhi nhìn Giang Dật một trận, lúc này mới khóe miệng cong lên một cái đường cong, vểnh lên cái mũi nói ra, Ma Tinh, ngươi làm sao dáng dấp xấu như vậy a? A. Giang Dật không nghĩ tới Ma Yêu Nhi nhìn nửa ngày lại biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Ma Yêu Nhi biết hỏi thăm hắn tu luyện sự tình. Vừa rồi hắn một mực đang nghĩ lấy giải thích thế nào. Lại không nghĩ rằng Ma Yêu Nhi thế mà hỏi cái này dạng một cái kỳ quái vấn đề. Nữ nhân tư duy quả nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán. Ma tinh tướng mạo kỳ thật cũng không tính quá xấu. Đương nhiên cùng Ma Yêu Nhi bắt đầu so sánh vậy liền không tính anh tuấn. Giang Dật cũng lúng túng sờ lên cái mũi, có chút vô tội nói ra, thân thể tóc ra, bị cha mẫu, xấu xí vậy cũng không phải lỗi của ta a. Phốc phốc, Ma Yêu Nhi chưa từng nghe nói dạng này lời nói dí dỏm, bị chọc cười, nàng trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn qua Giang Dật nói, Ma Tinh, lần trước ta bổ ngươi một roi, ngươi làm sao không hoàn thủ a, thực lực ngươi như vậy cường đại, vì sao muốn giấu giếm ngươi? Còn hận ta sao? Không nói cái này, Giang Dật còn chưa tới khí, bất kỳ người nào vô duyên vô cớ bị đánh một roi cũng sẽ nén giận. Giang Dật tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, hắn xem xét Ma Yêu Nhi một cái nói, ngươi là cao cao tại thượng thần nữ. Ta Ma Tinh từ nhỏ đã là không có cha đau không có mẹ yêu cô Nhi, ta làm sao dám hận ngươi giấu giếm thực lực, cái này không trách ta à, của ta băng phong thiên lý mới cảm ngộ không bao lâu, của ta nguyên lực cảnh giới xác thực mới thiên quân tứ trọng, ngươi cũng không phải dò xét không được. Ma Yêu Nhi bị nói đến gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, nàng không bao giờ cũng không có suy nghĩ cái kia lục tinh đạo văn cách không đánh giết, có chút áy náy nhìn qua Giang Dật nói, thật xin lỗi, Ma Tinh. Nhân gia không phải cố ý, ai bảo ngươi như thế nhìn chằm chằm nhân gia xem đâu. Không được, Giang Dật nhìn qua Ma Yêu Nhi thẹn thùng dung nhan, nhìn qua nàng trong con ngươi vẻ khác lạ, nội tâm dâng lên một cỗ bất an, cái này Ma Yêu Nhi tựa hồ. Đối với hắn có một tia hảo cảm đây cũng không phải là điểm tốt. Hắn phi thường tinh tường, thiên ma tộc tộc trưởng ma thần tựu Ma Yêu Nhi một cái độc nữ. Vị này chính là thiên chi kiêu nữ a. Không nói tuyết vực rất nhiều đại tộc thiếu tộc trường nhìn chằm chằm, liền nói bản tộc những cái kia thực quyền trưởng lão nhi tử các cháu, thế nhưng là từng cái đều hy vọng đem đóa này hoa tươi lấy xuống. Hắn một khi cùng Ma Yêu Nhi đi được gần hết thảy, tuyệt đối sẽ bị bốn phương tám hướng minh thương ám tiễn phá tan thành từng mảnh, thân phận cũng rất có thể bại lộ, đến lúc đó hắn lại chỉ có thể đơn độc đối mặt ải nhân tộc. Lần này cố gắng sẽ giao chi đông lưu. Sở dĩ hắn đôi mắt nhất chuyển, trong con ngươi lộ ra một tia tham lam cùng phóng túng tà, nhìn chằm chằm Ma Yêu Nhi trước ngực cao thẳng, khóe miệng cũng lộ ra tà mị nụ cười, cười hắc hắc nói, thần nữ thế nhưng là nhân gian tuyệt sắc, là cái nam nhân đều sẽ động tâm, sở dĩ cái này không thể trách ta à, chỉ đổ thừa dung mạo ngươi quá mê người. Thật can đảm. Ma Yêu Nhi bị Giang Dật vô lễ làm cho vừa thẹn vừa giận, trong tay một cái roi lấp lánh mà ra, liền muốn hướng Giang Dật đánh xuống. Bất quá lần này Giang Dật cũng không dự định vô ích bị cái này một roi, hắn thân thể hướng về sau mặt lặng yên thối lui, u lãnh thanh âm truyền đến, thần nữ lại muốn đánh người sao, đêm đã khuya, thần nữ vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, thuộc hạ cáo lui. Ngươi, Giang Dật thanh âm đột chi lúc nào tới lạnh lùng. Rút đi đến như thế quả quyết, để Ma Yêu Nhi có chút luống cuống, roi trong tay cũng ngừng lại. Nàng nhìn qua Giang Dật như kiếm bóng lưng, xinh đẹp đôi mắt tại đen nhánh trong sơn động chuyển động không ngừng, trong con ngươi đều là vẻ phức tạp, tựa hồ có chút xem không hiểu, Giang Dật đến cùng là thế nào một người. Chương 998, giết người này. Nghỉ ngơi một đêm, hừng đông thời gian mọi người lần nữa bắt đầu đi đường. Rời đi Thiên Ma Sơn càng đến càng gần, mọi người cũng đều an tâm xuống tới. Rầm rầm rầm, nhưng bôn tẩu đại nửa ngày, phía trước thế mà truyền đến rất nhỏ mặt đất chấn động âm thanh, đem mọi người dọa đến sắc mặt lộn xộn biến, mà kỵ lỗ tai dán tại dưới mặt đất, cẩn thận lắng nghe xa xa chấn động về sau, trong mắt hàn quang lấp lánh quát khẽ, thần nữ, là người của chúng ta cùng ải nhân tộc tại khai chiến. Nhân số hẳn là đều tại ngàn người phía trên. Giết. Ma Yêu Nhi nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên rét lạnh. Trong tay roi xuất hiện, hai tay cũng thay đổi thành một đôi tuyết trắng long chảo. Nàng khẽ kêu một tiếng cái gì đều không quan tâm hướng phía trước tiêu xạ mà đi. Đi. Ma Kỵ cùng một bên khác trưởng lão vội vàng đuổi theo. Ma Kỵ còn nhìn thoáng qua Giang Dật truyền âm nói. Ma Tinh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Yên tâm. Lần này trở lại trong tông ngươi công hiến ta sẽ như thực báo cáo, tông chủ cùng trưởng lão đường khẳng định hội trùng điệp phong thưởng ngươi. Phong thưởng, Giang Dật đôi mắt sáng lên, thường hắn không thèm để ý, phong cũng rất thích. Hắn không cần đến gần ma thần thu hoạch thiên ẩn tông địa chỉ, nhưng có thể tại thiên ma tông bên trong thu hoạch được cao vị, về sau đem có thể bốc lên cùng ải nhân tộc càng nhiều phân tranh, mượn thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc. Ma Thiên đại ca, trễ chút các ngươi đều dưới đất đừng lên đi, nếu không các ngươi hội lần nữa bị băng phong. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, các ngươi tùy thời mà động, giải cứu tộc nhân. Giang Dật một bên hướng phía trước lao nhanh, một bên bàn giao, Ma Thiên cùng những người còn lại liên tục gật đầu, bị đông cứng thành băng điêu tư vị cũng không tốt bị,